Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, hắn phải nhanh lên một chút dọn đi. Để tránh lần nữa mất khống chế. Bạc tỷ, Bạc Trình Trình nghe được nàng muốn nói lại thôi. Hỏi, đã xảy ra chuyện, giúp ta làm viên thuốc đi. Lê Bắc Niệm có chút do dự, nhưng vẫn là nói mở miệng. Nữ dùng, cùng lần trước một dạng công hiệu thuốc. Mục Tây Thần chính mình cũng không biết bản thân ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, bên ngoài đã là kim hoàng sắc một mảnh, yên lặng lại sáng sủa ngày nắng chói chang đến cuối cùng rồi. Nắng chiều tà dương đem bầu trời nhuộm đỏ nhiễm thấu, đầu đau muốn nứt, Mục Tây Thần đau nhức ngâm một tiếng, mới đứng lên, hoảng hốt mờ mịt nhìn xem xung quanh bài trí. Thình lình đúng là mình tại Thanh Thủy Phủ gian phòng. Tối hôm qua, không phải nằm mơ, hắn thực đã trở về. Hắn cũng thực. Nghe Giang Dạ Kình mà nói, đem nàng đè ở dưới thân, nếu như thích ngươi, khẳng định ớm ở liền theo, không thích ngươi nói, ngươi lại đi chứ. Mục Tây Thần giật giật môi, tự giễu cười một tiếng, đúng vậy a, cần phải đi, đứng lên, đi phòng tắm ở giữa rửa mặt hoàn tất, mở ra tủ quần áo đến, mặc vào một thân quần áo sạch, liền lấy ra dương hành lý, hắn đồ vật không nhiều. Trừ bỏ mấy bộ thay đi giặt quần áo bên ngoài, những vật khác mang không mang đi cũng không sao cả. Thu thập xong, mở cửa thời điểm, liền nghe được trong phòng bếp truyền ra động tĩnh. Chua chua ngọt ngọt mùi vị truyền tới, là canh giải rượu mùi vị. Lê Bắc Niệm nghe được dương hành lý phòng từ tiếng lăn thanh âm, thân thể cứng đờ, chạy ra phòng bếp đến. Quả thật trông thấy Mục Tây Thần dẫn theo dương hành lý đi tới một màn. Mục Tây Thần tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, tóc thật ngắn còn có ẩm ướt ý. Trông thấy nàng ửng đỏ mặt, lông mày phong bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thu lại. Ta đi thôi, người đi nơi nào? Hai người cơ hồ là cùng lúc mở miệng, thanh âm trùng điệp ở cùng nhau. Mục Tây Thần thật sâu nhìn xem nàng, tối đen trong ánh mắt đầu, vẫn là sáng chói sáng tỏ thâm thúy. Chỉ là... đã không còn hôm qua như vậy tham luyến. Hắn trên mặt không có bao nhiêu chấn động, bình tĩnh không lay động lan nhìn xem nàng, chậm rãi nói, phòng mới hôm nay sửa xong rồi, ta rời đi qua ở, dọn đi rồi a. Lê Bắc Niệm tâm bị hung hăng nhói một cái, đây là ý gì đâu, đêm qua uống say, kém chút say rượu mất lý trí, cho nên hắn phải nhanh lên một chút dọn đi. Để tránh lần nữa mất khống chế. Có đúng không? Lê Bắc Niệm mấp máy môi, đè xuống đáy mắt chua xót, xoay người sang chỗ khác, nói thật nhanh, uống canh giải rượu lại đi đi. Ngươi tối hôm qua uống quá nhiều, uống một chén sẽ dễ chịu rất nhiều. Đem hỏa nhốt, Lê Bắc Niệm xuất ra một cái bát đến, múc một chén canh. Nhưng mà trên người nhiệt khí càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân trên dưới không có một chỗ không nóng. Toàn thân run lên vô lực, tay kém chút cầm không được bát. Cưỡng ép buộc mình xem chấn định một chút, Lê Bắc Niệm cầm một thìa, giúp hắn đặt ở trên mặt bàn. Đưa mắt lên nhìn, màu hổ phách trong con ngươi nhuộm phức tạp tối nghĩa tin tức. Nói, uống một chén lại đi đi. Khá nóng, ngồi trước một lát, Mục Tây Thần trầm mặc nhìn qua nàng. Một hồi lâu. Mới gật gật đầu, rửa tay, tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, chậm rãi một hơi uống một hớp, mùi vị rất tốt, chỉ là lúc này uống vào, trong lòng lại cảm giác khó chịu, từ đầu tới đuôi hắn đều không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Cuối cùng uống xong, dương mắt, mới đột nhiên phát hiện Lê Bắc Niệm không thích hợp, nàng toàn thân hồng thấu, tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể nhỏ biên độ run rẩy. Hai tay bấm cánh tay mình, thoạt nhìn tình huống thật không tốt. Mục Tây Thần trong lòng một cái lộp bộp, lập tức đứng dậy đến đi qua, duỗi tay lần mò nàng cái trán, bỏng đến kinh người. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.